Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần 22 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Phong Thanh. Bộ truyện này tổng cộng có 27 tập. Mong các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng Phương Thảo đến cuối bộ truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên đường lớn, cát vàng cuồn cuộn, bốn con ngựa chạy nhanh cuồn cuộn, nổi lên từng trận cát bụi. Nhất định trước khi trời tối, phải tới Định Dương Thành. Mục tiêu kế tiếp Thơ Sắc Lâu, vô cùng khả năng là tướng quân thủ thành, Định Dương Thành. Một nam tử áo xanh, đôi mắt sắc bén, bắn thẳng về phía trước, trầm giọng nói. Dạ, vương gia. Phía sau ba nam tử khác cùng kêu đáp, dùng sức kẹp bộ ngựa, lập tức như cung tên, bay nhanh về phía trước. Lại nổi lên cát vàng cuồn cuộn hơn nữa. Này một hàng bốn người, cầm đầu đúng là Cẩn Vương gia, Âu Dương Cẩn Hiên, nửa năm suy sút vừa mới tỉnh lại, còn có Y Thiên Y Hàn, cùng với Ngụy Tứ Tề, cùng với Thánh Tiên Môn, coi như có quan hệ sâu xa. Trải qua phân tích của Chính Hiên, bọn họ đều nhất trí cho rằng Thất Sắc Lâu mục tiêu tiếp theo sẽ là Định Dương Thành. Cho nên Cẩn Hiên thấy này mới dẫn Y Thiên Y Hàn chạy tới Định Dương Thành. Nhưng bởi vì Thất Sắc Lâu quá mức quỷ dị, phần đông đều là võ lâm cao thủ. Cẩn Hiền cảm thấy việc này, nhưng khả năng cần Thánh Tiên Môn tương trợ. Ngụy Tứ Tề xung phong nhận việc đi trước, dù sao hắn cùng Hoàng Anh có vẻ đã thân thuộc. Số cuộc, lúc mặt trời ngã về tây, chạy tới tướng quân phủ. Tướng quân nghe Cẩn Hiền đã chạy tới, nhanh ra phủ mà vái chào. Cẩn Hiền tiến vào phủ tướng quân, liền phát hiện thủ vệ quý phủ sâm nghiêm, thủ binh người người tinh thần phấn chấn. Xem ra Vô Liệt này cũng là kẻ mạnh. Màn đêm buông xuống, tướng quân phủ một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống mười mấy hắc y nhân, vừa rơi xuống đất liền lăn một vòng, mỗi người đều yên lặng không tiếng động đi vào phía sau thủ binh, che miệng cắt cổ, động tác lưu loát liền mạch. Chỉ trong vài giây thời gian, tướng quân phủ hơn mười mấy cái thủ vệ liền đều đi gặp Diêm Vương. Hắc y nhân thân mình chợt lóe, thẳng hướng phòng ngủ của Vô Liệt mà đi. Vừa muốn tiếp cận mục tiêu, bốn phía đột nhiên sáng ngời, một đoàn binh lính đuốc sáng trưng đem hắc y nhân vây quanh. Theo trong bóng tối đi ra một bóng người, Vô Liệt, một thân khôi giáp tướng quân, thân đeo bảo kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Thất Sắc Lâu sao? Hừ, bạn tướng quân sẽ thành oan hồn vô tội chết trên tay các ngươi, hướng các ngươi lấy mạng. Vô Liệt đối hắc y nhân khinh thường, oán giận nói, vung tay lên, binh lính về xung quanh điện công đi lên. Đối mặt nhiều binh lính như vậy, hắc y nhân không chỉ không có hiển lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại tất cả đều lộ vẻ khinh thường, tà nghẽ nhìn Vô Liệt, ẩn cho cái khăn đen, khóe miệng khinh câu, kiếm quang chợt lóe, công đi lên, tất cả phong hộ binh lính về chầu nhà ma. Binh lính máu tươi chảy xuống, tự hồ kích thích hắc y nhân, mọi người trong mắt đều lóe hưng phấn cùng thị huyết. Theo tâm thần Vô Liệt e ngại, binh lính vây quanh bốn phía, lại không người nào dám tiến lên phía trước. Nhưng hắc y nhân thị huyết đã bị kích phát, cầm trong tay lợi kiếm hướng binh lính vây quanh mà tiến lên. Xuất thủ mau, ngoan, thủ. Binh lính chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, còn không phản ứng gì, yết hầu liền bị cắt đứt. Một người tiếp một người, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đầy thi thể binh lính. Vô Liệt từ lâu gia nhập phòng chiến, tuy rằng thắng vài hắc y nhân, nhưng thân chế mình cũng bị đâm vài kiếm, máu tươi không ngừng mà chảy ra ngoài, lại không rảnh mà bận tâm. Không hổ là Thất Sắc Lâu, làm triều đình, võ lâm, người trong thiên hạ tâm hoảng sợ. Mấy trăm danh sĩ, binh sĩ, nhưng lại đối với bọn họ mà nói, dễ như bóp chết một con kiến. Ngay cả Vô Liệt, thần kinh bách chiến như vậy, đều bị khiến lùi về phía sau. Nếu là một chơi một, sợ là trong vòng 300 chiêu, thất bại. Bọn họ võ công vừa cao vừa ngoan, hoàn toàn không có nhân tính. Mắt thấy hắc y nhân sẽ thẳng kiếm nằm vào yết hầu, đột nhiên hai bên sườn bay ra hai bóng người. Một người cầm kiếm, mở kiếm phong hắc y nhân, một người đối hắc y nhân đâm tới. Hắc y nhân nhất thời phản ứng không kịp, mở lớn ngã xuống đất mà chết. Hết thảy giai đoạn phát sinh như điện quang hỏa thạch, người tới phối hợp ăn ý. Này, đồng bọn bị giết, nhưng hắc y nhân một chút cảm giác cũng không có. Coi như người bị giết, căn bản là người bọn hắn không biết. Đôi mắt thị huyết, nhìn nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên xuất hiện. Trên người sát khí căng đậm, tự hồ đã sớm không bình thường. Kiếm phong vung lên, chung quanh binh lính đều ngã xuống, phi thân nhảy, tất cả đều hướng hai người mà xuất thủ. Mà hai người này đúng là Y Thiên Y Hàn, bọn họ thân là hộ vệ của vương gia, võ công cũng là nhất đẳng, trong chốn giang hồ coi như là cao thủ, đối phó với một hai hắc y nhân không thành vấn đề, nhưng đối phó với mười mấy người có điểm cố sức. Cẩn Hiền ẩn trong chỗ tối, đôi mắt thâm thúy phát ra hàn khí đành thấu xương, mọi nhét không giận tự uy. Hảo một cái Thất Sắc Lâu, vốn tưởng rằng Vô Liệt sớm chuẩn bị, vừa vặn như con ba ba rơi vào vại, không thể tưởng được mấy trăm danh sĩ nhưng lại không chút gây tổn thương bọn họ, hết thảy liệt phát sinh tại thời gian ngắn, ngay cả Y Thiên Y Hàn đều không kịp xuất thủ cứu giúp. Thất Sắc Lâu nên là một cái tổ chức đáng sợ thế nào, vô tình lãnh huyết thị sát. Đúng lúc tay vừa giơ, cùng thủ lập tức từ chỗ tối hiện thân, nhất thời mấy trăm tên nhắm hắc y nhân bắn thẳng tới. Hắc y nhân cũng bị trận vũ tiễn làm bất ngờ, một đám trúng tên ngã xuống, mấy hắc y nhân thuận tay trảo thân thể đồng bọn ngăn tên lại. Vũ tiễn đi qua, mười mấy hắc y nhân duy còn lại ba tên, hai tên thân đã trúng tên, mặc dù không mất mạng nhưng đã mất năng lực phản kháng, bị binh lính dùng đao đứng lên. Một hắc y nhân cầm đầu, võ công cũng là tối cao, lúc này đối diện Y Thiên Y Hàn đối trì. Vũ Liệt vừa đi tới gần hai hắc y nhân kia, hai người đột nhiên cúi đầu, máu theo khóe miệng chảy ra, không cần phải nói, nhất định là cắn lưỡi tự sát. Này cũng trong dự kiến của Cẩn Hiên, muốn tin tức tốt không nhất định phải từ miệng bọn hắn mà lấy được. Cùng Y Thiên Y Hàn đối trì, hắc y nhân gặp bài cột đá định, ra một hư chiêu, thừa dịp Y Thiên Y Hàn trở lại ngăn cản, phi thân dựng lên, nháy mắt biến mất. Cẩn Hiên khóe miệng nhất câu, nháy mắt cũng biến mất trong bóng tối. Bên cạnh Ngụy Tứ Tề cũng phi thân đi theo. Phù tướng quân, nơi này liền giao lại cho ngươi. Y Thiên Y Hàn thu hồi kiếm, đối Vô Liệt nói. Không chờ Vô Liệt trả lời, thân hình chợt lóe cũng biến mất trong bóng tối. Hắc y nhân mặc dù khinh công cao, so với Cẩn Hiên vẫn là gặp sư phụ. Cẩn Hiên võ công ở trên giang hồ tuyệt đối là cao thủ đứng đầu, người có thể đánh thắng được hắn rất ít ỏi. Đi theo hắc y nhân tới rừng rậm, liền nháy mắt mất tung tích. Cẩn Hiên lại thi triển khinh công đuổi theo về phía trước, lại vẫn như cũ không thấy được bóng người. Điều này sao có thể chứ? Hắn không có khả năng mất dấu, chẳng lẽ người nọ phát hiện có người theo dõi sao? Không có khả năng, hắn tự nhận che giấu tốt lắm, người nọ võ công tuyệt đối không khả năng phát hiện hắn. Vương gia, Y Thiên Y Hàn, Ngụy Tứ Tề cũng đuổi theo tới, đối Cẩn Hiền cung kính nói. Rừng rậm này có điểm kỳ quái. Đôi mắt thầm thúy của Cẩn Hiền quét bốn phía liếc mắt một cái, lập tức phát hiện vấn đề. Cũng không phải hắn theo không kịp người kia, mà là rừng rậm này rất quái lạ. Y Thiên Y Hàn, Ngụy Tứ Tề cũng cẩn thận quan sát xung quanh một chút. Rừng rậm này đều là đại thụ che trời, mỗi cây đều không sai biệt lắm. Nói chưa dứt lời, vừa liền cảm giác trong rừng từng trận gió, còn có sương mù mênh mông quỷ dị khủng bố, làm da đầu người ta rung lên. Đột nhiên bốn phía hình như có động tĩnh gì, hơi thở nguy hiểm cách bọn họ càng ngày càng gần. Xuất phát từ cảm tính của người luyện võ, Cẩn Hiền một hàng lắc mình một cái, thấy chỗ bọn họ vừa đứng cắm đầy quan tên, hiển nhiên mỗi tên đều tắm độc, thân thể còn chưa trạm định, theo bốn phía lại bay ra rất nhiều lợi khí xoay tròn. Cẩn Hiền vội vàng bên trốn tránh, bên cầm kiếm ngăn cản. Bên đại thụ bị lợi khí cắt qua liền đổ xuống, nếu như người bị cắt trúng tuyệt đối là thần thể dị chỗ, liên tục không ngừng công kích làm cho đám người Cẩn Hiên có điểm ứng phó không nổi, nhưng nổ điểm cũng không khả năng thả lỏng, bởi vì mỗi một phen công kích vũ khí đều là cực độc. Cẩn Hiên tránh đi một đường, bốn phía rốt cuộc yên tĩnh xuống, nhưng bọn họ biết bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Rừng rậm này khắp nơi lộ ra nguy cơ trí mạng. Ngửa mặt lên trời nhìn một chút, Cẩn Hiên rút ra ngân long kiếm, trên thân cây vạch một nhát, liền hướng phía trước mà đi đến. Đi một lúc lâu còn chưa ra khỏi rừng rậm, cũng không phải rừng rậm quá lớn, mà là bọn họ giống như dậm chân tại chỗ. Nhưng là không đúng, bọn họ mỗi vài bước đều gặp tập kích, nhưng khóa đại thụ trước mắt vẫn rõ ràng là chỗ bọn họ vừa trạm, trên mặt còn có đánh dấu của Cẩn Hiên hai chữ quỷ dị. Vương gia, vì cái gì chúng ta vẫn là đi về phía trước, hiện tại để họ trở về chỗ cũ chứ? Ngụy Tứ Tề nhìn bốn phía liếc mắt một cái, giống như trầm tư khó hiểu nhìn Cẩn Hiên hỏi. Bổn vương nghĩ chúng ta là vào trong trận. Cẩn Hiền quét mắt cây cối đang không ngừng di động một cái, trầm giọng nói, xoay người sang trái, ngược hướng mà đi. Quân từng dạy hắn một chút về ngũ hành bát quái, hy vọng là hữu dụng. Quân, nếu nàng ở đây thì tốt rồi. Quân. Ngụy Tứ Tề xoay người đuổi kịp bộ pháp của Cẩn Hiên, nhìn đến mặt Cẩn Hiên âm u, bọn họ biết Phương Gia đang nhớ đến quân. Bọn họ cũng rất muốn, nếu quân sư tại đây, rừng trạm quỷ dị này căn bản là không cần nói. Rốt cục trên trời xuất hiện ánh mặt trời, bọn họ cũng nặng nề mà ra khỏi rừng rậm quỷ dị. Hồi đầu nhìn rừng rậm không khác bình thường kia một cái, Cẩn Hiên rốt cuộc hiểu việc cái gì thất sắc lâu hồi càng rỡ như vậy. Nơi này vốn là nơi ẩn nấp khó có thể tìm được, cho dù biết nơi này là thất sắc lâu cũng căn bản ngay cái rừng rậm cũng không qua được. Cũng không biết có bao nhiêu người trong sân hồ triều đình căn bản là không thấy được thất sắc lâu, tất cả đều bỏ mạng trong rừng rậm. Hắn dám khẳng định phía sau rừng là thất sắc lâu, thành phố danh đỡ bên trong. Nhưng hắn lại liên tiếp không tới gần được thất sắc lâu, không khỏi tự xíu cười. Bọn họ có thể đi ra khỏi rừng rậm hoàn toàn là nhờ vận khí. Đối ngũ hành bát quái, hắn chính là biết được Long Gia, hoàn toàn không đủ để đối phó rừng rậm quỷ dị này. Nếu thật muốn thông qua rừng rậm này, xem ra thật sự phải mượn sức của Thánh Tiên Môn rồi. Tử Tề, cũng biết Thánh Tiên Sơn ở đâu sao? Cẩn Hiền ánh mắt nhìn chằm chằm vào rừng rậm, trầm giọng hỏi. Vương gia, Mạc tướng không biết, Thánh Tiền Sơn ẩn nấp phi thường, trên đời ít có người biết chỗ đó. Mạc tướng mặc dù cùng Hoàng Anh quen biết, nhưng Hoàng Anh vẫn chưa báo cho biết. Tử Tề ánh mắt tối sầm nói, Hoàng Anh nàng bây giờ còn dặn hắn hay không? Lúc trước Khải Hoàng trở về, nàng... Ai? Không nghĩ cũng thế. Đi thôi. Cẩn Hiền suy tư một chút, xoay người, rời đi địa phương quỷ dị này. Xem ra vẫn là vận dụng thế lực giang hồ, tìm được chỗ Thánh Tiên Môn. Quảng Quynh đem chuyện này ra cho hắn phụ trách, đại khái cũng là sớm biết rằng, lấy thế lực của triều đình, tuyệt đối không đối phó được thất sắc lâu. Mà hắn vẫn tuy là vương gia, trong chốn giang hồ, thế lực cũng không nhỏ. Tỷ như đương kim minh chủ, Đoàn Chính Phi, liền cùng hắn quen biết. Trong phủ minh chủ, bát đại môn phái trên giang hồ, tất cả đều tụ tập lại đây, thường thảo như thế nào lên Thánh Tiên Sơn thỉnh Thánh Tiên Môn môn chủ xuống núi. Các vị trưởng môn, thất sắc lâu không có nhân tính, khinh thường giang hồ. Tờ thần là Võ Lâm chính phái, có chỉ chức bảo vệ Võ Lâm. Thất sắc lâu tận diệt để Võ Lâm chính nghĩa an bình. Chính sửa đại đường, một trung niên nam tử lên lẽ chính nghĩa nghiêm khắc nói, hai mắt sáng ngời hữu thần, một tay vỗ về chòm râu, liếc mắt những người ở đây một cái. Đoàn minh chủ nói đúng, vì bộ Võ Lâm chính nghĩa là trách nhiệm của chúng ta, nhưng thất sắc lâu quỷ thần khó lường, thần kiếm môn ta vì thế tổn thất không ít tinh anh, nhưng đến nay lại ngay cả thất sắc lâu bóng dáng cũng không thấy. Thần kiếm môn môn chủ phụ họa Đoàn Chính Phi theo trong ánh mắt buồn bã, sợ là nhớ tới đệ tử chết thảm, trong đó có đại đệ tử của hắn. Ta không quyền phái cũng vì thế mà chết vô số. Không quyền phái chưởng môn cũng vì môn hạ đệ tử của hắn mà đau lòng, ngược lại phẫn hận nói, lão phu thề tức diệt thất sắc lâu, tức diệt thất sắc lâu. Bác đại môn phái tất cả đều vẻ mặt tức giận, nói cùng chung mối thù hô to, thiện tai thiện tai. Thất sắc lâu làm việc ngay cả Phật đều phát hỏa, chính là lực lượng ta có hạn, chỉ sợ không thể động thất sắc lâu. Mình chủ lần này bảo ta đến, có phải hay không có biện pháp? Trí Linh phương trưởng nói rất đúng, đối phó thất sắc lâu không thể không nhờ Thánh Tiên Môn xuất mã. Lão phu lần này thỉnh các vị chứng môn đến, chủ yếu là thương thảo thế nào thỉnh Thánh Tiên Môn hỗ trợ. Đoàn Chính Phi vỗ về chòm râu bên suy tư nói, hắn sớm đã muốn quyết định thỉnh Thánh Tiên Môn xuất môn, chính là tuy hắn là Võ Lâm minh chủ, nhưng minh chủ này đối với cửa Thánh Tiên Môn mà nói cái gì cũng không đúng, sợ hắn một cái nhân tình cũng không mời được Thánh Tiên Môn, thế này mới liên hợp bát đại môn phái thương thảo. Thánh Tiên Môn sao? Bọn họ chịu ra tay sao? Lần trước bởi vì Thánh Xích không ngừng giết hại Võ Lâm Đông Đạo, bát đại môn phái đã cùng Thánh Tiền Môn trở mặt. Thánh Tiền Môn đã tuyên bố từ nay về sau chuyện cổ quái trên giang hồ không liên quan tới nữa, cùng các Võ Lâm chính phái cũng không quan hệ, chỉ sợ lần này cũng sẽ không xuất thủ. Trưởng môn phái thiết thủ nói tiếp, đối Thánh Tiền Môn ra tay cũng không hy vọng. Việc này lão phù cũng nghĩ đến, nhưng đây không chỉ là việc Võ Lâm mà là chuyện trong thiên hạ. Thất Sắc Lầu đã có giả tâm xưng bá thiên hạ, mà Thánh Tiền Môn là thiên hạ đệ nhất môn phái, nhất định là mục tiêu lớn nhất của Thất Sắc Lầu. Chỉ cần ta đi Thánh Tiền Môn phân tích sự tình, tin tưởng Thánh Quân sẽ không ngồi yên mà không lo đến. Đoàn Chính Phi vỗ về chòm râu, gật đầu phân tích nói, nhưng đối với vị thỉnh Thánh Tiền Môn, ngựa khí vẫn là thật không chắc chắn. Đối với vị Thánh Tiền Môn môn chủ Tần Nhiệm này, hắn một chút cũng không nắm chắc. Thánh Quân thần bí khó lường, làm người ta rất khốn đốn. Thánh Quân? Thánh Tiền Môn đương nhiệm môn chủ sao? Sang hồ đồn đãi Thánh Tiền Môn môn chủ tiền nhiệm vì bị Thánh Xích giết chết. Các chủ không phục Thánh Xích, hơn nữa Thánh Xích giải tâm bừng bừng, giết hại Võ Lâm Đồng Đạo, bị Võ Lâm phẫn hận công chi. Nội bộ Thánh Tiền Môn cũng là tứ ngũ phân liệt. Tuy rằng sau lại truyền ra tin tức Thánh Xích đã bị giết, nhưng vị trí môn chủ vẫn trống. Chỉ vì các chủ đều là tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai. Chính yếu là tính vật truyền ngôi Thánh Tiên Môn cũng là trấn môn chi bảo, theo lão môn chủ qua đời liền mất tích. Hướng đến mỗi môn chủ đều phải giữ gìn tính vật truyền ngôi mới có thể trở thành tân môn chủ. Bách Hiểu Sinh một đôi mắt nhỏ lóe tinh quang, khoa khoa mà nói, gặp các vị ở đây đều lỗ tai dài mà nghe liền càng thêm đắc ý. Bọn Bách Hiểu Môn cũng không phải là hư danh, chuyện sân hồ không có việc gì là bọn họ không biết, ngay cả Thánh Tiền Môn thần bí nhất đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hồi nhẹ một tiếng lại tiếp tục nói, nửa năm trước đàn lúc Thánh Tiền Môn vì vị trí môn chủ mà tranh chấp, nghe đồn Thánh Quân cầm tính vật truyền ngôi Thánh Tiền Môn xuất hiện, lên làm môn chủ Nhân Lục, Thanh, Lam, Tử, các chủ vẫn là không phục. Có thể nói ngoài Tranh Hoàng hàng các chủ ra, Thánh Tiền Môn trên dưới cao thấp đều không phục. Dù sao Thánh Quân là loại người nào, cho tới giờ vẫn không có người nói qua. Mà Thánh Quân đúng là Tranh Hoàng hai các chủ tìm trở về, sở hữu các chủ liền không phục. Hiện tại Thánh Tiền Môn trên dưới đều đối vị tân môn chủ này cung kính quỳ bái, chỉ cần hắn nói một câu, cho dù không hợp lý cỡ nào cũng không ai dám nói một từ. Các chủ cũng cầm tâm tình nguyện phụng sự, phục tụng hết thảy mệnh lệnh của hắn. Nga, này Thánh Quân rốt cuộc là người thế nào, để làm chuyện gì có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm thu phục các chủ tâm cao khí ngạo, ngay cả lão môn chủ cũng không thể khống chế? Thần Kiếm Môn môn chủ tò mò hỏi. Nói thật hắn đúng là không tin trên đời có người có bản lĩnh như vậy có thể thu phục được Thánh Tiên Môn, ngay cả hoàng đế cũng không để vào mắt, thậm chí là các chủ cuồng vọng. Bách Hiểu Môn môn chủ bị hỏi đắc ý chuyển sang buồn bã, ngượng ngùng lắc đầu, nói quanh coi nửa ngày cũng không nói được một câu. Lúc mọi người tràn ngập chờ mong thúc giục, thế này mới lấy biểu tình tráng sĩ hít sâu một hơi nói, này tại hạ cũng không biết, Thánh Quân này rất thần bí, ngoài các chủ thì không người nào biết Thánh Quân là loại người nào, cũng không có người gặp qua hắn. Cho dù là người Thánh Tiên Môn cũng không người gặp qua hắn, nhưng có đồn đãi Thánh Quân võ công sâu không lường được, trí tệ có thể sánh bằng Mặc Quân công tử. Thánh Quân chỉ sợ là thất bại lớn nhất cuộc đời của Bách Hiểu Sinh, tư liệu vì hắn có thể nói là trống rỗng. Thánh Quân thật sự thần bí như vậy sao? Không Quyền phái trưởng môn vỗ về chòm râu, hiếp mắt nói, Bách Môn chủ nói vậy, Thánh Tiền Môn rất thần bí, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, hết thảy đối với hắn cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, Thánh Quân là Thánh Tiền Môn môn chủ đương nhiệm, điểm này là khẳng định, cho nên chúng ta phải lên Thánh Tiền Môn thỉnh Thánh Quân rời núi mới có thể ngăn cản Thất Sắc Lâu cứu vớt giang hồ. Đoàn Chính Phi nói tiếp, Thánh Tiền Sơn ở nơi nào ta cũng không biết, càng không nói đến thỉnh Thánh Quân rời núi. Chí Linh Phương Trượng đưa ra vấn đề mấu chốt, Thánh Tiền Môn ở nơi nào cũng chỉ xem Bách Môn chủ. Đoàn Chính Phi đôi mắt sáng ngời lấy tinh quang nhìn Bách Hiểu Sinh nói, Đoàn Minh chủ quá khen, tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội được biết. Lời tuy nói như thế, nhưng Bách Hiểu Sinh thần sắc đắc ý vẫn là không ý tứ này. Nếu Bách Môn chủ biết, ta đây thấy việc không nên chậm trễ, nhanh chóng lên Thánh Tiền Sơn đi. Tính tình trưởng môn phái thí thủ có vẻ cấp, lập tức nói, một bộ hận không thể hiện tại đến Thánh Tiên Sơn. Phiền trưởng môn đừng vội, các vị trưởng môn xây trần mệt mỏi, trước tiên nghỉ tỉ xá một đêm, ta chờ sáng ngày mai tái đi cũng được. Đoàn Chính Phi vùng tay áo đứng lên nói, tái gọi người hầu mang các vị trưởng môn đi xuống tạm nghỉ ngơi trước, ta chờ theo phân phó của minh chủ. Các trưởng môn đối Đoàn Chính Phi vái chào nói, điện theo hạ nhân đi xuống. Quả thật chuyện đến Thánh Tiên Sơn không thể gấp gáp. Minh chủ, vương gia đến. Các trưởng môn vừa đi một chút, quản gia đoàn phủ liền bên tai có đoàn chính phi, nói nhỏ. Vương gia sao? Đoàn chính phi hơi nhíu mi một chút, suy tư nói, chẳng lẽ là... Trong sự ngạc nhiên của quản gia, đoàn chính phi đã biến mất ở đại đường. Đoàn chính phi bay nhanh, đi tới hậu viện, chỉ thấy một tàn cây hoa, nằm từ áo xanh đưa lưng về phía hắn. Nhưng hắn trên người có khí chất cao quý hồn nhiên, lại vô tình khuấy tán đến toàn bộ sân, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ. Nhất là hắn trên người đặc hữu hơi thở lạnh khí, để làm người ta trong lòng kính sợ. Đoàn chính phi bái kiến vương gia. Đoàn chính phi bay nhanh chạy qua, đôi Cẩn Hiên cùng kính vái chào nói. Cẩn vương gia từng là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không có Cẩn vương gia, vốn không có hắn ngày hôm nay, Đoàn minh chủ. Đoàn huynh, không cần đa lễ. Cẩn Hiên xoay người lại, nâng Đoàn chính phi dậy. Đối với Đoàn chính phi, hắn vẫn là rất có hảo cảm, là hắn tự làm việc, quang minh chính đại. Tạ vương gia. Đoàn chính phi đứng thẳng thân mình nói, hành động không ngồi lễ phép của hắn chỉ xuất hiện trước mặt hoàng thượng cùng vương gia mà thôi. Đoàn huynh, bổn vừa nghĩ muốn đến Thánh Tiên Sơn. Cẩn Hiền thản nhiên nói thẳng ý đồ đến đây. Ách, là vì thất sắc lâu sao? Đoàn chính phi bị Cẩn Hiền nói đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ngay cả Cẩn vương đều tự thân xuất mã, thất sắc lâu tuyệt khó thoát. Hắn cả đời tối phục nhất chính là Cẩn vương. Ân. Cẩn Hiền gật đầu nói. Chính phi cũng không biết chỗ Thánh Tiên Sơn. Đoàn chính phi chưa nói hoàn, chỉ thấy Cẩn Hiền cau mày, chạy nhanh nói tiếp. Tuy rằng chính phi không biết chỗ có Thánh Tiên Sơn, nhưng Bách Hiểu Sinh biết. Chính phi đem Bát Đại Môn phái thương lượng tốt lắm, ngày mai lập tức khởi hành đi Thánh Tiên Sơn, thỉnh Thánh Quân rời núi. Đoàn chính phi mặc dù so với Cẩn Hiền lớn hơn rất nhiều, nhưng ở trước mặt của Cẩn Vương, hắn vẫn tự xưng là chính phi, để hiện đó với Cẩn Vương tôn trọng. Cẩn Hiền mặt lập tức bị Thánh Quân hấp dẫn, lạnh nhạt nói. Thánh Quân sao? Thánh Quân vốn là thần bí, hơn nửa năm qua, hắn có thể nói, căn bản chính là một cái hoạt nhân, không để ý chuyện bên ngoài, một lòng cùng quân tâm sự. Bởi vậy, hắn tuy biết Thánh Tiên Môn có tân môn chủ, lại không biết là loại người nào. Mà Thánh Quân này, hắn lại chưa từng nghe qua. Vương gia không biết sao? Đoàn chính phi không thể tin hỏi lại, lập tức ý thức được chính mình thất thố, lập tức giải thích nói. Thánh Quân là tân môn chủ Thánh Tiên Môn. Đem lời nói có Bách Hiểu Sinh nói hết cho Cẩn Hiền biết. Gặp Cẩn Hiền vẫn như cũ, không chút thay đổi, nhưng không khí so với xung quanh mới vừa lạnh hơn một chút. Nghĩ đến, hắn làm cho Cẩn Hiền thương tâm, trong lòng không khỏi hối hận. Chuyện vương gia hắn cũng nghe qua, cũng như người trong thiên hạ bình thường, vì vương gia cùng Mạc Quân công tử một đời hữu tình nhân khổ sở, vì vương gia si tình mà cảm động, vì Mạc Quân công tử cách thế mà tiếc hận, càng thống hận thành phố Danh nữ tử độc ác. Nửa năm trước hôn lễ làm thiên hạ khiếp sợ, trong cảm nhận của mọi người chuyện như vừa phát sinh mới hôm qua. Ai có thể tưởng thiên hạ đại nhất quân sư Mạc Quân công tử đúng là nữ nhi? Ai có thể biết Vũ Danh quận chúa nhu nhược đúng là tâm cơ sâu đậm, tâm địa ngoan độc trắng rét? Ai từng nghĩ Cẩn vương gia lạnh khóc nguyên lai là yêu Mạc Quân công tử? Đối Mạc Quân công tử si tình cảm động thiên địa, có thể sánh bằng hoàng thượng năm đó đối với hoàng hậu nương nương thầm tình như thế? Lại là cái âm dương chia cách bị thảm như vậy, vương gia lại từ nay về sau không đứng lên được. Hôm nay có thể nhìn đến vương gia cũng thật làm cho hắn giật mình. Là cái gì làm cho hắn đứng lên? Chẳng lẽ vì chuyện người thất sắc lâu nhằm vào Mạc Quân công tử sao? Nửa năm trước, người thiên hạ đương theo tin tức Mạc Quân công tử là trai nữ nhi làm khiếp sợ tính lại, liền lại nghe nói Mạc Quân công tử nhưng lại bị thành phố Danh giết chết. Trong lòng không phải đối Mạc Quân công tử khinh thường, đối hắn lừa gạt tức giận, có khi càng sâu kính nể phục cùng sùng bái. Thiên hạ nữ tử ai có thể như nàng? Nàng mặc dù cách thế, nhưng nàng vĩnh viễn ở lại trong lòng bọn họ. Nàng vẫn là thiên hạ đại nhất quân sư trong cảm nhận của mọi người. Mà nữ tử trong thiên hạ lúc trước lấy Mạc Quân công tử làm tình nhân trong mộng, đều lấy Mạc Quân công tử làm tấm gương, quyết chí tự cường, tạo nên một làn sóng nữ tử hậu vang tập võ tăng vọt, thề không giết thành phố Doanh không thôi. Thành phố Doanh trở thành kẻ địch của tất cả nữ tử trong thiên hạ. Nhưng nửa năm qua cũng đều có không ít người vì đàm luận mặt quân công tử mà cả nhà bị giết, khiến thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, chỉ dám trong lòng tưởng niệm mặt quân công tử, cũng không dám nói ra miệng. Này trừ bỏ Thất Sát Lâu, là vương gia hẳn vì vậy mà cũng đến đi. Đoạn huynh, Cẩn Hiền kêu gọi, đem Đoạn Chính Phi suy nghĩ đi xa, cắp kéo lại. Đoạn Chính Phi ngượng ngùng, vái chào nói. Chính Phi thất thố, vương gia vừa nói gì? Ngày mai bổn vương cùng các người lên Thánh Tiên Sơn. Cẩn Hiền khoanh tay phía sau, sắc mặt ác liệt nói, đôi mắt thâm thúy bình thản vô ba, nhìn không ra cảm xúc gì. Dạ, vương gia. Đoạn Chính Phi tinh thần run lên nói, có vương gia ở đây, nếu thỉnh thánh quân rời núi liền có phần thắng. Hắn tin tưởng thiên hạ không có chuyện vương gia không làm được. Tâm như tro tàn, lại đối với thánh quân có tò mò, có loại cảm giác mãnh liệt muốn nhìn thấy hắn. Cẩn Hiền xoay người, từ từ nhìn về phía chân trời. Thánh quân. Ngày hôm sau, Cẩn Hiền, Ngụy Tử Tề, Y Thiên Y Hàn, bốn người cùng Đoạn Chính Phi, chủ môn Bát Đại Môn Phái, 123 người, phòng trận mệt mỏi, chạy tới Thánh Tiên Sơn. Suốt cuộc đến giữa trưa, tới Thánh Tiên Sơn, cảnh vật trước mắt làm cho bọn họ miệng há to, nhưng còn không định thần trở lại. Trời ạ, bọn họ là tới tiên cảnh sao? Mây mùa vây quanh lãng sơn, núi ỉ cảnh tầng tầng lớp lớp, núi cao và dốc, thung lũng hàng hốc bao phủ, thiên hình vạn trạng. Phía bắc có suối trong nước chảy, phía nam có thung lũng uốn khúc, khe cắt sâu thẳm. Xung quanh ba mặt, tất cả đều đặc biệt nguy hiểm, không ai dám tới gần. Thật không hổ là Thánh Tiên Sơn, này không phải nơi phàm trần. Rõ ràng là bọn hắn đến tiên nhân động phủ. Người nào tới, dám cả gan sấm thiện Thánh Tiên Sơn? Trong đỉnh núi Thanh Sơn, thoát lượn lờ, truyền tới thanh âm quá chói tai. Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng, lại như là ở bên người nói, có thể thấy được người nói chuyện nội lực thâm hậu. Tại hạ Đoàn Chính Phi, dẫn dắt Bát Đại Môn Phái, cầu kiến Thánh Môn Chủ. Đoàn Chính Phi, đối sân động trống trơn lễ nói, thanh âm đồng dạng hùng hậu. Không thấy hắn, nói có bao nhiêu lớn, nhưng thanh âm trong ngọn núi, đặc biệt lâu quay về. Một thần có thể thấy được, nội lực cũng là thập phần thâm hậu. Nội lực không sai, Môn Chủ sự vụ bận rộn, không rảnh gặp ai. Mình chủ vẫn là mời trở về. Thanh âm trên Thánh Tiên Sơn lại truyền đến, nhưng ngữ khí không giống vừa rồi, sắc bén mà là tán thưởng, nhưng vẫn là hạ lệnh trục khách. Người không đi thông báo, như thế nào biết môn chủ các ngươi không rảnh gặp? Rõ ràng chính là nói có lệ mà. Trưởng môn phái thiết thủ tính tình thẳng thắn, bất mãn quá. Trừ bỏ hắn, các trưởng môn khác cũng làm vẻ mặt bất mãn, nhưng đều có vẻ trầm tư, chính là nghẹn trong lòng mà thôi. Bọn họ đều là tông sư tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, đường đường là người Bát Đại Môn Phái, khi nào thì bị khi dễ kiểu này chứ? Thánh Tiên Môn không phải là nơi các ngươi có thể dùng ai, được cút cho ta. Thanh âm tức giận truyền tới, làm tâm tư các trưởng môn nhất loạn, đều dùng nội lực chống lại. Đoàn Chính Phi cùng Ngụy Tứ Tề, Y Thiên Y Hàn cũng vội vàng dùng nội lực bảo hộ tâm mạch. Chỉ có Cẩn Hiên như không thấy, chính là nhanh nhìn chằm chằm tiên khí Thánh Tiên Sơn. Thật không hổ là Thánh Tiên Môn, tính tình quả nhiên đủ cổ quái. Một khắc trước còn có lễ, lập tức trống giận, tựa như muốn lấy mạng người. Các hạ thỉnh không gọi sinh khí, viên trưởng môn hướng đến nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải cố ý đối các hạ bất kính. Thỉnh thông báo Thánh Môn Chủ một tiếng, tại hạ chờ thật sự có chuyện trọng yếu, cần gặp Thánh Môn Chủ. Đoàn Chính Phi hơi thở có điểm không xong, giải thích ra nói, Thánh Tiên Môn quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe không hiểu tiếng người có phải không? Chạy nhanh cho ta, nếu không được trách ta vô lễ. Một Xích Y lão giả xuất hiện trên ngọn núi, chộm râu thật dài phiêu phiêu, y bào màu đỏ cung lên, không kiên nhẫn quát. Đối với Xích Y lão giả đột nhiên xuất hiện này, mọi người liền ngẩn ngơ. Đồ bạc phiêu phiêu, tay áo tung bay có điểm tiên phong đạo cốt, nhất là hắn xuất quỷ nhập thần, càng có vẻ hắn không phải là phàm nhân. Bọn họ càng ngày càng hoài nghi bọn họ đi tới tiên giới. Lão giả, thánh quân, tại hạ thật không thể không gặp. Trong tiếng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm, không thể cự tuyệt vang lên. Xích lão nhân liếc mắt một cái, trông đến Lục Y nam tử. Tuy rằng hắn từ đầu tới cuối chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng hắn cả người khí chất cao quý, cùng tự cao tự đại khí khách, lại như thế nào cũng không che giấu được, hắn mới chính là nhân vật chính. Vì công tử này, lão phu vừa nói rất rõ ràng, môn chủ sẽ không gặp các ngươi, đi nhanh đi. Xích Y lão giả không tự giác mà thu hồi ngạo khí, cũng không kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa nói. Vừa nói xong, nháy mắt liền tiêu thất, coi như cho tới bây giờ cũng không xuất hiện. Chính là mây mù lững lờ trên ngọn núi còn truyền đến một câu mau rời đi, biểu hiện hắn từng xuất hiện. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được, trên người lục y nam tử có loại ngạo khí làm cho người ta không thấy uy nghiêm. Xem ra hắn cũng không phải là người bình thường trên giang hồ. Vẫn là đi về bẩm báo, chờ các chủ một chút. Ai? Ngươi đừng đi! Viên chuẩn môn hướng về chân trời đã không thấy bóng người hô. Trả lời hắn, chỉ có tiếng gió sàn sạc, bất mãn nhỏ giọng, oán hận nói. Như thế nào khác biệt lớn như vậy chứ? Hắn khẩu khí so với ta còn kiêu ngạo. Như thế nào đối với ta đóng to? Đối với hắn, liền với mặt ôn hòa. Nói xong, còn liếc mắt Cẩn Hiên một cái. Nhưng vừa tiếp xúc với khuôn mặt tuấn tú, còn có đôi mắt thầm thúy lạnh như băng, lập tức trong lòng rung mình. Tự động, điều khai ánh mắt, nghĩ hắn đường đường là môn chủ thí thủ môn, nhưng chưa bao giờ sợ quá ai. Đối với lục y nam tử, không biết danh tính này là sợ hãi từ đáy lòng. Hắn khí thế quá mạnh. Cẩn Hiên đối viên chứng môn, trong lời nói đều nghe không thấy, xoay người theo đường cũ đi xuống. Hắn dám khẳng định, chuyện hôm nay Thánh Quân nhất định đã biết. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, hắn cùng Thánh Quân thần bí này tất hồi gặp lại. Chính là hôm nay, sợ là không thấy được. Kỳ hắn cũng không lãng phí thời gian. Cẩn Hiên vừa đi, Ngụy Tứ Tề, Y Thiên Y Hàng cũng theo tới. Các vị chuẩn môn, chỉ sợ hôm nay không gặp được Thánh Quân, ta vẫn là xuống núi trước đi. Đoàn Chính Phi gặp Cẩn Hiên đã rời đi, lập tức nói, liền xoay người, đuổi kịp Cẩn Hiên. Lăng công tử này, rốt cuộc là loại người nào? Mình chủ vì sao kính trọng hắn như thế? Thần Kiếm Môn môn chủ nhìn bóng Cẩn Hiên đi xa, nghi hoặc nói. Quay đầu, nhìn hướng Bách Hiểu Sinh. Khi thấy bức người như thế, cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Nhưng không nghĩ ra được, trên võ lâm còn có nhân vật như vậy. Không biết, trong chốn giang hồ, chưa bao giờ gặp qua nhân vật này. Hắn hẳn không phải người giang hồ. Bách Hiểu Sinh một bên nói, một bên suy tư đáp. Hắn tuyệt không thừa nhận, trong chốn giang hồ, trừ bỏ Thánh Quân, còn có người hắn không biết. Huống chi là người, làm người ta không thể bỏ qua. Vừa mới, cái Xích Y lão giả kia, sư tử hống thâm hậu đối với hắn, cũng lại không có ảnh hưởng. Có thể thấy, hắn nội lực thâm hậu. Ta chờ phía trên, còn có ba người bên người hắn kia. Công lực cũng là nhất đẳng. Hắn chính là không phải người thường. Lâu chưa ra tiếng, Thiên Nhật Môn chưởng môn, Hùng Hậu, lập tức nhận ra vấn đề. Một đôi mắt khôn khéo, thằng bán về đến lục y nam tử đã đi xa. Thiện tai, thiện tai. Mọi người đều có bí mật của chính mình. Ta cũng không nên tái chấp nhất. Xuống núi thôi. Trí Linh Phương Trượng hợp thời bình tĩnh nói. Trí Linh Phương Trượng nói phải, ta vẫn là nhanh xuống núi thôi. Thường lượng thế nào cầu kiến Thánh Quân mới là thượng sách. Quyền chân phái, Thành Đạo Nhân gật đầu, phụ họa Trí Linh Phương Trượng nói. Phát Tù Phiêu Phiêu cùng Trí Linh Phương Trượng sống vào xuống núi. Trí Linh Phương Trượng cùng Huyền Thanh Đạo xuống nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Đều mang vẻ mặt nghi hoặc cùng thất vọng xuống núi. Cẩn Hiền cũng không có lấy thân phận chính mình, mà lấy danh nghĩa bằng hữu Đoàn Chính Phi xuất hiện. Như vậy có thể giảm bớt phiền toái, để làm cho các chưởng môn ở trong này đón già đón non không ngừng. Trên ngọn núi, một nữ tử cười đến như hồ ly, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm hướng thân ảnh màu xanh đi xuống núi. Quả nhiên đến đây, xem ra môn chủ là xuống núi đi. Căn phòng kỳ lạ mà thanh nhã, trên y nam tử ta ngồi trên ghế nhàn nhã thổi móng tay chính mình, một đôi mắt hoa đào như cô dẫn người liên tiếp hướng phía trong thất. Đối diện thanh y nữ tử ý cười trong suốt, cầm trên tay ngọc bội trong sáng, nhưng ánh mắt đã có ý vô tình nhìn chăm chú vào trong nội thất. Lục y nữ tử ngồi bên cạnh thanh y nữ tử, lấy tay phẩy nhẹ lên mặt bà một chút, gặp không nửa điểm tro bụi, vừa lòng gật đầu đứng lên. Vòng quanh phòng đi một vòng, không ngừng mà sờ sờ này chà sát nơi kia, lại càng chạy càng tiếp cận nội thất. Làm y nam tử mà không chút thay đổi đứng bên cửa sổ, tay nắm kiếm gác cao nắm chặt lỗ hàng băng, không có nửa điểm cảm xúc, thẳng tắp nhìn nội thất môi nhét. Mọi người đều ở đây. Theo linh tinh, thanh âm vang lên. Tử y nữ tử ta mang dù xuất hiện trong phòng, nghịch ngợm cười nói, trong ý cười trong suốt đã có quấy rầy không thể phát hiện. Thánh tử, là đi làm chuyện xấu gì rồi? Trên y nam tử thánh tranh gợi lên mắt hoa đào, nhìn về phía tử y nữ tử nói. Cái chuyện gì xấu chứ? Người ta đó là đi làm chuyện đứng đắn, xấu nhìn người cũng không có việc gì, phải đi rình coi người ta. Thánh tử bất mãn biểu môi nói, cái oa nhi mặt thoạt nhìn chính là tiểu hài tử bình thường. Đừng tưởng rằng nàng vẽ mặt thiên chân tiểu cô nương, nhưng cả người nàng từ trên xuống dưới tất cả đều là độc. Bị nàng chạm vào người, không chết cũng là lột da. Nàng chính là thánh tiền môn tử, các chủ thánh tử. Người cho là độc nữa ngươi, đi nơi nào làm chuyện tốt, vì sao không ai dám lấy? Thánh tranh nhún vai, cũng lên y bào cười nói. Hừ, độc nữa thì thế nào? Người nghĩ rằng ta giống ngươi, ai đều để ý sao? Muốn kết hôn với ta, ta còn không cần đâu. Ta muốn gả cho môn chủ. Thánh tử khinh thường, đôi thánh tranh hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt hạnh phúc nâng lên mặt oa nhi của nàng, cười đến thập phần vui vẻ. Muốn làm môn chủ phu nhân sao? Người còn kém xa lắm. Phải làm cũng là ta làm. Thánh thành theo nhìn ngọc bội của nàng, ngẩng đầu lên, ý cười trôn suốt, đôi thánh tử khiêu khích nói. Ngươi? Hừ, môn chủ thích là ta. Thánh tử không phục, phản bác trở về, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đắc ý nói. Bằng hai người các ngươi, thế nào xứng đôi với môn chủ? Xứng lão nhân lại tốt lắm. Theo một tiếng già mà không kính tiếng cười, từ trong thất rời ra một hoàng y, đầu bạc lão nhân. Tuy là vẻ mặt hi cười, nhưng trên trán lại chảy ra mồ hôi lạnh, có vẻ thập phần mệt mỏi. Mặc kệ trong phòng, người nhanh theo dõi hắn, thẳng đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, vì chính mình lót đi trà, thỏa mãn hít một hơi. Theo hoàng y lão đầu vừa ra tới, thánh tranh thánh lục, thánh tranh thánh lam, thánh tử, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Thấy hắn ngồi xuống, liền theo tự động vây đến bên người hắn. Thánh tranh thánh tử, đối hắn vô lễ cũng không để ý. Chính là ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm lão nhân này. Tử lão nhân, người mau nói, một chỗ thế nào? Tôi ít nhất thánh tử, cuối cùng không nhìn được hỏi. Mỗi tháng, độc môn chủ sẽ phát tác một lần. Độc phát tác đau đớn cũng không người nào khả năng chịu được. Không chỉ thân thể chịu ra tấn cực hạn, đáng sợ nhất là ra tấn tâm hồn, mà bọn họ lại chỉ có thể ngồi bên ngoài, lo lắng không thôi. Một chút đều không thể mang giúp. Cho tới bây giờ, bọn họ tâm cao khí ngạo, lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như thế. Có ta thiện hạ đệ nhất thần y ở đây, có cái gì mà lo lắng chứ? Hoàng y lão đầu giơ lên vẻ mặt đắc ý nói, lập tức lại đột nhiên tối sầm mặt lại, từ một lão ngoan đồng liền nghiêm túc trở lại, vẻ mặt lo lắng nói. Thất thải liên mặc dù trạm môn chủ vượt qua một kiếp này, nhưng thất thải liên trong thiên hạ chỉ có bảy đó. Môn chủ đã ăn xong sáu đó, cho dù có thể tìm được đó thứ bảy, nhiều nhất cũng duy trì được một tháng. Một tháng sau, nếu còn tìm không được giải độc, môn chủ chỉ sợ. Hắn thật sự là uống thiên hạ đệ nhất thần y, thế nhưng cứu không được môn chủ. Người nói là môn chủ nàng? Không, không thấy nào. Thánh Lục sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến thánh hoàng lão đầu nói như vậy vẫn không thể tin. Người làm cho thiên hạ động dung, ông trời vì cái gì đối với hắn tàn nhẫn như vậy chứ? Người không phải tự xưng thiên hạ đệ nhất thần y sao? Vì cái gì suốt nửa năm người một chút biện pháp cũng không có? Vì cái gì? Nếu không phải thất thải liên vẫn áp chế độc của môn chủ, hiện tại chúng ta sớm không nhìn được môn chủ. Người nói dụng người làm cái gì? Thánh tranh sửa lại bộ dáng nhàn nhã vô lại ban đầu, tức giận đến đỏ mặt, nắm áo của hoàng lão hét lớn. Không phải hắn không tôn trọng lão nhân, mà là hắn thật sự không tiếp thu được chuyện này. Đừng nói là hắn, thánh tiền môn các chủ mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, vẫn như cũ nhàn nhã như vậy, nhưng không ai biết được tâm bọn họ nửa năm qua vẫn sợ hãi, sợ môn chủ tùy thời sẽ rời bọn họ mà đi. Thánh tranh, người đừng xúc động như vậy, hoàng lão tâm nhất định không khác chúng ta. Thánh Lục bỏ tà của thánh tranh ra vẻ lo lắng nói. Thánh tranh nói đúng, cứu không được môn chủ, lỡ nhân ta còn làm thiên hạ đệ nhất thần y cái gì? Cho dù không ăn không uống, lỡ nhân ta còn muốn tại trong đây một tháng tìm được giải dược. Thánh hoàng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định, thẳng nhìn trời mà thề. Đúng vậy, hiện tại chúng ta trong này nói cũng vô dụng thôi. Lỡ nhân người yên tâm, thánh tử ta theo từ nhỏ liền cùng độc mà lớn lên, ta cũng không tin ta không đối phó được với cái gì bi bạch này. Thánh tử vẻ mặt oa nhi, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nói. Chính là trong lòng nàng cũng là một điểm nắm chắc cũng không có. Dù sao nửa năm nay nàng đi khắp thiên hạ đại giang nam bắc, xâm nhập các rừng độc, chính là tìm không ra phương pháp giải độc. Lập tức, tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, vẻ mặt lo lắng. Bọn họ đều rõ ràng, lời tuy nói như thế, nhưng trong thiên hạ, thần y lợi hại nhất cùng cao thủ dùng độc đều tại nơi đây. Lại nửa năm trời thời gian cũng không tìm ra giải dược. Hiện tại chỉ có một tháng, hy vọng thật sự thật xa vời, chỉ mong có kỳ tích xuất hiện. Môn chủ! Vẫn chưa mở miệng, Thánh Lam đột nhiên nói ra tiếng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy từ trong thất đi ra một vị khí chất cao nhã, đoạt lòng người, bạch y nam tử. Hắn mặc dù mặt mang khăn che mặt, nhưng hình dáng này mơ hồ có thể thấy được tuyệt đại phong hoa. Mắt đầy nhánh sâu không lường được, lạnh nhạt vô ba, lại sắc bén, làm người ta biết rõ hồi tổn thương do rét lạnh, lại vẫn bất tri bất giác bị hấp dẫn vào. Nhất là trên trán hắn, thùy hạ vài sợi tóc bạc, làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm lạnh khốc, vô tình, không thấy thân cận. Môn chủ! Các chủ lập tức lại biến thành bộ dáng nhất quán, hành lễ với môn chủ Thánh Tiên Môn. Thánh quân lập tức đi đến trên ghế, lười nhác ngồi xuống, hủy hủy y bào thần sắc vô lực, lạnh nhạt nói. Không cần tái vì độc của ta mà lo lắng, sinh tử có mệnh. Thánh quân còn chưa nói hoàn, Thánh Lục liền vội vàng nói tiếp. Môn chủ nói cũng không thể nói như vậy. Tuy rằng sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Người ta nói, nhân sinh mệnh chỉ có một, muốn quý trọng không thể xem thường. Nàng lại bắt đầu đóng vai bà mẹ quán gia, trừ bỏ Thánh Quân cùng Thánh Lam, tất cả đều cách nàng 10 bước. Thật không hổ là quán gia Thánh Tiên Môn, cái gì đại sự đều niệm kinh một chút. Lục, người yên tâm, cho dù đến cuối cùng thật sự không giải được, ta cũng sẽ không buông tay. Ta cho tới bây giờ đều tin vững chắc, nhân nhất định là thắng thiên. Thánh Quân chạy nhanh nói tiếp lời của chính mình chưa nói xong, đôi mắt sâu không lường được lộ ra kiên định vô cùng. Thanh Lục so với Đường Tăng còn lợi hại hơn, ngay cả hắn đều chịu không được, nhưng là thật ấm áp, lâu rồi không có ai tại bên người nhắc chính mình như thế. Môn chủ nghĩ vậy là tốt rồi, người yên tâm, khắp thiên hạ người có bản lĩnh đều ở trong này, ngay cả Diêm Vương đều sang một bên. Thánh Lục vừa lòng gật đầu, tự đại nói, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Thánh Lục nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cuối cùng cũng nói ra lời người khác. Thánh Trành nháy mắt hoa đào, đem thề tóc trước ngực vung về phía sau, hi ha cười nói. Những lời này là có ý gì? Người... Thánh Lục nghe Thánh Trành nói như vậy, đầu tiên là gật đầu, sợ phát hiện không đúng, lập tức hai tay chống nạnh, một bộ dáng mẫu dò xoa, chỉ Thánh Trành khai mắng. Mọi người đều đến sao? Thánh Quân thản nhiên nói một câu, lập tức làm cho Thánh Lục muốn khai mắng, lập tức ngừng lại, bắt đầu thương lượng chính sự. Đoàn chính phi cùng bác đại môn phái đều đến đây rồi, bất quá là có thêm 4 người. Thánh Thành sang trái cười nói, tràn đầy ý cười nhìn Thánh Quân. Chờ Thánh Quân hỏi, nhưng là nàng thất vọng. Thánh Quân vẫn như cũ lười nhác ngồi, tự hồ đối 4 người kia là dạng người gì, nên điểm hứng thú cũng không có. Hắn đến đây. Chính mình không thú vị nói tiếp, bất quá trong mắt ý cười không hề giảm, cũng không tin người còn không phản ứng. Thật sự đến sao? Thánh Quân đôi mắt bình thản vô ba, nhẹ mắt dựng lên gần sóng, nhẹ nhàng mà lẩm bẩm nói. Hắn rút cuộc tính lại, tâm bình tĩnh nổi lên từng gần sóng. Hắn là vì mà quân công tử mà đứng lên, hắn muốn báo thù, muốn tiêu diệt Thất Sát Lâu. Hắn hiện tại dùng tên giả là Lăng Hiên. Thánh Tranh một bộ cái gì đều không trốn thoát, hiểu biết của hắn, đắc ý cười nói. Lăng Hiên sao? Thánh Quân giống như nghe không hiểu hai chữ này, càng không ngừng mà thì thào lặp lại, trong lòng không biết là tư vị gì. Lăng Hiên, Lăng trong Lăng Ngạo Quân, Hiên trong Âu Dương Cẩn Hiên. Môn chủ vẫn là không gặp sao? Thánh Tranh mắt hoa đào lóe lên, ái muội cười nói. Vô nghĩa, đương nhiên là gặp rồi, môn chủ nhỉ? Thánh Thành liếc trắng mắt Thánh Tranh một cái, đối Thánh Quân ý cười dịu dàng nói. Bọn họ đâu? Thánh Quân không đáp, chính là thản nhiên hỏi. Tạm thời xuống núi, sáng mai họ trở lại. Thánh Lục hỏi đáp. Lục các chủ phụ trách sở hữu sự vụ hàng ngày của Thánh Tiên Môn, phàm là chuyện phát sinh trong Thánh Tiên Môn, không chuyện gì mà qua mắt được nàng. Môn chủ xuống núi sao? Thánh Thành ý cười trong suốt, đối Thánh Quân trợn mắt nhìn nói. Này tự hồ đối chuyện này thật phận ham thích, vẫn càng đảm thôi thúc Thánh Quân rời núi. Những người khác cũng là vẻ mặt chờ mong đáp án của Thánh Quân. Thánh Thành khinh thường đến mắt một cái. Rõ ràng tâm tư giống nhau, còn luôn muốn nàng xuất khẩu trước. Làm chim đi đâu, thật sự là giáo hoạt, còn nói nàng gian trá sao? Có lẽ một tháng sau môn chủ thật sự hồi. Nếu thật sự không thể vãn hồi, bọn họ chỉ hy vọng một tháng này, môn chủ có thể vui vẻ cùng người mình yêu, sống những ngày ngắn ngủi, làm những gì bọn họ muốn, ý nguyện của bọn họ. Ngày mai rồi nói sao? Đợi hồi lâu, Thánh Quân không nhẹ không nặng, tuôn ra một câu. Thiếu chút nữa, làm cho bọn họ té ngã. Bất quá, bọn họ sẽ không nản lòng, bởi vì ánh mắt môn chủ không bình lặng như nước. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người Cẩn Hiên lại đi vào trong núi. Bọn họ vừa tới, một cái ý cười trong suốt lại xuất hiện. Tới thật sớm mà. Thánh Thanh, phần y phục thanh sắc, một chút bộ dạng nữ tử cũng không có. Ta ngồi một đại thụ phụ cận, hoảng chân, bộ mặt tính toán nhìn chăm chăm Cẩn Hiên. Cô nương, tại hạ là Đoan Chính Phi, mang theo các vị bạn hữu đến cầu kiến môn chủ quý phái. Chẳng biết có được thông báo một tiếng hay không? Đoan Chính Phi có lễ, đối Thánh Thanh nói. Hắn nhìn ra được, nữ tử này không phải người thường. Xem ra nàng vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ mà không hay biết. Người gọi Lăng Hiên sao? Lăng Hân nửa Hiên, rất xứng nha. Thánh Thành không để ý tới, Đoan Chính Phi vẫn như cũ, nhìn chằm chằm Cẩn Hiên. Khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng. Bên dưới nồng đậm hay hàng lông mày là đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi nhếch kiên nghị tuyệt mỹ, thân hình cao lớn, cả người trang ngập khí phách vương giả, cao quý cùng tao nhã, làm người ta thấy áp lực cường đại vô hình. Không sai, quả nhiên nhân trung long phượng. Đà tạ khích lệ, Thánh Quân đáp ứng gặp ta sao? Cẩn Hiền đôi mắt thâm thúy lóe lên một chút liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Lời của nàng làm cho hắn tâm không tự giác mà nhảy lên một chút. Lời nói của nàng, chẳng lẽ nàng biết hắn là ai? Lấy năng lực Thánh Tiên Môn, biết hắn không phải là kỳ quái, khả năng là ít có người biết, là trùng hợp hay vẫn là có quyền cơ khác. Thánh Thành vừa định nói chuyện, một cái tiếng cười mang theo kiêu ngạo bỗng vang lên. Muốn gặp môn chủ chúng ta, trước tiên nói lý do, nói cho cùng ta khi các ngươi đi gặp môn chủ. Mọi người cả kinh quay đầu, phát hiện bên người bọn họ trên một cái cây khác, không biết khi nào xuất hiện một mỹ nam tử y bào màu cam. Hắn tựa vào thân cây, đùa bẩn chính sợi tóc mình. Ánh mắt hoa đào, câu dẫn người, cùng thanh y nữ tử, chính là nhìn chằm chằm Cẩn Hiên. Bác đại trưởng môn đều vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm nam tử vô lễ trước mắt. Nhưng có giáo huấn ngày hôm qua, bọn họ cũng không dám nói chuyện. Dù sao thỉnh Thánh Quân rời núi mới là chuyện quan trọng nhất. Công tử, thất sắc lâu làm hại võ lâm, mất hết nhân tính, ra tay cả phụ nữ trẻ nhỏ, thậm chí sát hại mệnh quan triều đình. Ngay cả dân chúng bình thường cũng giết sạch. Thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt, giả tâm rất rõ ràng. Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta. Võ lâm đồng đạo nhiều lần đối thất sắc lâu phản kích, nầy hạ bọn họ làm việc quỷ dị, võ công thập phần cao cường. Ta giờ không chỉ vô lực ngăn cản, mà vì thế mà chết vô số. Thánh Tiền Môn là thiên hạ đệ nhất môn phái, kỳ nhân dị sĩ nhiều. Bởi vậy, ta cả gan lên núi, thỉnh Thánh Quân rời núi, dẫn dắt võ lâm đồng đạo diệt trừ thất sắc lâu, giúp võ lâm an bình. Đoàn Chính Phi cũng không để ý Thánh Thanh không coi ai ra gì, thẳng thắn nghĩa khi nói. Rốt cuộc nói xong, ta đều nhanh buồn ngủ rồi. Một đại nam nhân như thế nào lại dày giọng như vậy chứ, so với lục gà mẹ còn phiền hơn. Đoàn Chính Phi vừa nói hoàng, một thanh âm nghịch ngợm liền vang lên. Mọi người lại tiếp tục cả kinh. Chỉ thấy bên cạnh thanh y nữ tử, từ khi nào xuất hiện một tử y tiểu cô nương. Vừa mới nói cô kia chính là nàng. Oa Nhi trên mặt còn có thật sâu khốn ý. Đoàn Chính Phi trên mặt một trận xanh một trận hồng. Nói như thế nào hắn cũng là võ lâm minh chủ. Hôm nay bị một cái tiểu cô nương nói như vậy, hắn mặt mũi mất hết. Nhưng hắn phát tác không được, bởi vì nàng hiện tại đang cầm một tiểu xà ngoạn. Vừa thấy chỉ biết xà kia độc vô cùng. Trời ạ, Thánh Tiên Môn này đều là quái vật à? Tử độc nữ, người nói ai là gà mẹ? Mọi người còn đang cái kinh chưa tiêu, phía trước đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử hung hãn, chống nạnh, chỉ tử y nữ tử mà gầm lên. Có mấy trưởng môn đã bị dọa lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa thì té ngã trên mặt đất, không ngừng mà vỗ về ngực chính mình. Người Thánh Tiên Môn như thế nào đều giống như quỷ, vô thanh vô tức để xuất hiện như vậy chứ? Các vị, tại hạ lúc này không tránh nghe các vị đùa giỡn. Thánh quân... Cẩn Hiên nhíu mày nói, đột nhiên ngừng lại, như là cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu, hướng ngọn núi nhìn lại, chỉ thấy mây mù lượn lờ, bạch y nam tử đón gió mà đứng. Trên đầu thủy hạ vài sợi tóc bạc, theo gió bay lên. Trên mặt mang theo khăn che, không thấy rõ bộ dáng. Nhưng hẳn khí chất xuất thần như vậy, như thần tiên. Tâm không thể ức chế, kinh hoàng đứng lên. Không biết nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy thân ảnh màu trắng kia, rất quen thuộc. Tuyệt sắc thân ảnh, khắc cốt, ghi tâm trong lòng. Tất cả mọi người, ngơ ngác đừng ngửa đầu nhìn, bốn người trước mắt, trực giác bọn họ như nhìn thấy tiên nhân, làm cho thiên địa vạn vật đều thất sắc. Mầu chủ, Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Lục, Thánh Tử, nhìn nhau cười, nháy mắt, liền đứng bên người của Thánh Quân, cung kính nói. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần. Trời ạ, đây là môn chủ thần bí Thánh Quân. Bọn họ rốt cuộc gặp được rồi. Tâm tình quả thật chính là không cách nào hình dung. Thánh Quân, tại hạ muốn mời người rời núi. Cẩn Hiền thu hồi suy nghĩ không hiểu, tiến lên từng bước, bình tĩnh ngửa đầu, nhìn thẳng lên Thánh Quân trên đỉnh núi, gọn gàng dứt khoát nói. Giống như nhiều một lời, cũng không nguyện ý, chỉ có thể chính hắn biết, lòng hắn có bao nhiêu loạn. Thánh Quân đứng trên ngọn núi, đôi mắt sâu không lường được, để ẩn ẩn sương mù. Tay đặt phía sau đã nhanh chóng siết lại. Tâm bình tĩnh hồi lâu, như muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên nhảy lên, nàng không nói một lời. Sợ mở miệng, sẽ tiết lộ cảm xúc chính mình, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Môn chủ chúng ta đã đáp ứng xuống núi. Bất quá các người phải đáp ứng vài điều kiện. Thứ nhất, không cho phép tiếp cận môn chủ. Thứ hai, mệnh lệnh môn chủ, các người phải phục tùng. Thứ ba, hành tung môn chủ không thể tiết lộ ra. Thánh Lục lập tức bên người Thánh Quân sương giọng nói. Nàng mỗi lời nói, sắc mặt Bát Đại môn phái liền kém đi vài phần, cũng không thể phản tác. Ai kia bọn họ có việc cầu người ta chứ? Nghe rõ rồi chứ? Thánh Lục rốt cuộc nói xong, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Rõ rồi. Bát Đại môn phái như trận sương trắng quấn quýt, hữu khí vô lực nói. Đoàn Chính Phi tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng so với chữ môn Bát Đại môn phái thì tốt hơn nhiều. Mà Cẩn Hiền từ đầu tới cuối đều vẫn nhìn Thánh Quân. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được hắn đang nhìn cái gì. Còn thông qua người đó, nhìn thấy người trong lòng kia. Y Thiên, Y Hàng, Ngụy Tứ Tề cũng là nhìn chằm chằm Thánh Quân. Hắn cho bọn họ cảm giác rất quen thuộc. Mầu chủ. Nhìn đến Bát Đại môn phái, bình thường giữa võ dương oai, một bộ cam điếc ăn hoàng liên, có khổ không thể nói. Thánh Tranh tâm tình sung sướng, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện môn chủ bọn họ như mất hồn. Không biết suy nghĩ cái gì, kêu vài câu cũng không phản ứng. Môn chủ đang nhìn cái gì, nhìn nhập tâm như thế. Thánh Tranh kêu nhiều lần như vậy mà cũng chưa nghe thấy. Thánh Thành e sợ thiên hạ còn chưa đấu loạn, lập tức ám muội dựa sát bên người Thánh Quân, ý cười trong suốt nói. Không có gì, đi thôi. Thánh Quân đột nhiên phục hồi tinh thần, ẩn trong cái khăn che mặt kia, mặt đó hồng, trấn định nói, thân hình chợt lóe liền biến mất trên ngọn núi. Ta vừa nhìn thấy môn chủ hắn mặt đỏ. Thật sợ à? Oa, thật đáng yêu, ha ha. Thánh Thành nhìn môn chủ bọn họ chạy như trốn, sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần, xem giống kỳ quan thế giới, oa mà kêu to. Đã biết, đi nhanh đi, bằng không theo không kịp môn chủ. Thánh Tranh, Thánh Lục, Thánh Tử liếc trắng mắt nàng một cái, khinh thường đối với nàng nói, liền tùy theo phương hướng Thánh Quân biến mất mà đi. Kỳ thật, bọn họ là không phục. Vì cái gì, một màn kinh diễm kia bọn họ sẽ không thấy, đều do môn chủ chạy trốn quá nhanh đi. Hừ, ghen tị cứ việc nói thẳng đi, từ từ đã. Thánh Thành bĩu môi, hừ lạnh nói, phát hiện chỉ còn nàng một mình, liền vội vàng đuổi theo. Đám người Cẩn Hiền không biết phát sinh chuyện gì, chỉ thấy Thánh Quân phi thân mà đi, nháy mắt cũng đã đến dưới núi. Mà thanh y nữ tử hồ to kêu cái gì đỏ mặt, sau đó tất cả mọi người nháy mắt lượt thân mà đi. Thánh Tiền Môn quả nhiên là quái, võ công nhưng cũng thật sự rất cao. Như thế nào không thấy chứ? Chủ ngôn Bát Đại môn phái trừng lớn mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt, cao giọng kinh hô. Đoạn Chính Phi cũng cả kinh nói không ra lời. Thánh Quân võ công cao như thế nào? Trừ bỏ vương gia, hắn chưa gặp qua người nào có khinh công cao như thế. Tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng hắn lần này có thể có thánh quân tương trợ, thất sắc lâu không còn đáng sợ đi. Thánh quân. Cẩn Hiền nháy mắt, lượt thân rời đi, đuổi theo thánh quân. Trong sương phòng đoạn phủ, thánh quân hai tay chắp sau người, bình thản vô ba, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai sợi tóc bạc theo gió bay bay, giống như thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Vài tiếng đạp cửa vang lên, thánh quân xoay lại, không hề phát ra tiếng động nào, nói một tiếng. Vào đi. Thánh Thanh cứ hì hì đi đến, ái muội hướng thánh quân đứng bên bệ cửa sổ, tạ hạ mắt, cố ý dương cao giọng nói. Môn chủ, Lăng công tử đến đây. Tuy rằng thánh quân nhìn nàng, nhưng nàng vẫn tệ mi tể nhạc điệu. Cho hắn vào đi. Bình tĩnh lại một chút, thánh quân để ý cảm xúc, lạnh nhạt nói. Bọn họ từ khi tiến vào đoạn phủ, Cẩn Hiền liền yêu cầu gặp nàng một mình. Do dự cuối cùng đáp ứng gặp, chính là trong lòng không yên bất an, hắn là nhìn ra được điều gì sao? Dạ. Thánh Thanh vui vẻ lên tiếng, lập tức cho Cẩn Hiền tiến vào. Mà chính mình nhìn hai người cười cười, liền lui ra ngoài. Thánh quân. Cẩn Hiền đi vào đến, liền bị thân ảnh màu trắng lạnh nhạt xa cách, cấp hấp dẫn. Thành âm thiếu lạnh ý, hơn điểm cảm xúc nói. Vừa thấy thánh quân, trong lòng hắn luôn hiện lên ánh mắt lạnh nhạt kia. Lăng công tử, thỉnh. Thánh quân xoay người lại, y bào vung lên, lạnh nhạt nói. Một câu thánh quân làm tâm nàng buông xuống không ít. Hắn hẳn là không có khả năng đoán được, dù sâu nàng đã là người chết. Thanh âm của nàng cũng cố ý trở nên trầm thấp, hắn liền càng không thể nhận ra. Thánh quân, chúng ta trước kia có hay không gặp qua? Cẩn Hiền ngồi xuống, lạnh lùng sắc mặt hòa hoãn, nhíu mày nói. Thấy không rõ bộ dáng hắn, nhưng cảm giác quen thuộc này... Không có. Thánh quân ở trước mặt Cẩn Hiền ngồi xuống, trực tiếp phủ định nói. Hắn tìm đến nàng, chẳng lẽ vì muốn hỏi bọn họ đã hay gặp qua chưa? Tại hạ lần này đến là muốn cùng thánh quân thương lượng một chút, đối phó thất sắc lâu. Cẩn Hiền cũng không tái chấp nhất, nói thẳng ý đồ của mình. Hắn cũng không hiểu được hắn hiện tại vì cái gì còn tâm tư đi quan tâm vấn đề này. Đối với hắn hiện tại mà nói, diệt trừ thất sắc lâu là chuyện duy nhất hắn muốn làm. Chuyện này cùng hắn không quan hệ. Hắn không quan tâm chính là thánh quân này căn bản làm cho hắn không bỏ qua được. Nhất là hai sợi tóc bạc trên trán làm cho hắn không hiểu đau lòng. Theo dáng người hắn cùng thần thái liền biết hắn tuổi cũng không lớn. Là vì cái gì? Kìa hắn thành thiếu niên đầu bạc chứ. Vì sao tránh mọi người? Một mình cùng ta đàm chuyện. Thánh quân thản nhiên nói, thần thủ đồ nghịch trà gồ trên bàn, đôi mắt buông xuống. Tại hạ từng theo dõi sát thủ thất sắc lâu, thiếu chút nữa thì bị nhốt trong rừng rậm. Bên trong sát khí thật mạnh, tại hạ nghĩ đến, nhiều người ngược lại tiết lộ hành tung, làm cho thất sắc lâu sớm có chuẩn bị. Đến lúc đó, chết hỏi càng nhiều. Cẩn Hiền nhanh nhìn, chầm chầm tay qua thánh quân, thanh âm hay trầm xuống nói, người khí nửa điểm gần sống cũng không có. Thánh quân giống như không có nghe đến lời của Cẩn Hiền, vẫn như cũ cúi đầu, nghịch trà cụ. Cẩn Hiền cũng không gấp, chính là lẳng lặng nhìn động tác của hắn. Là tao nhã như vậy, phong lưu nói không nên lời. Sống tiền nhân, không chịu nhiễu loạn ngoại giới. Làm cho Cẩn Hiền nháy mắt, thấy hắn thân thể phạm nhân, có thể hay không hội bẩn tiền thể hắn. Nửa ngày, trong sương phòng tràn ngập mùi thơm ngát, xoa dịu lòng người. Thanh quân chậm rãi ngã một ly, nhất thời từng đợt sương mù mỏng phát ra nhẹ nhàng mà quanh quẩn xung quanh thánh quân, như mộng như ảo, tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất. Cẩn Hiền nhìn xem từng trận kinh hãi, rất muốn tiến lên giữ chặt lấy tay của hắn. Hai nắm tay không tự giác mà nắm chặt, thẳng đến một đôi tay trắng nõn đưa một ly trà đến trước mặt hắn, tâm mới không tự giác được mà buông lỏng. Tiếp nhận trà thơm ngửi một chút, chỉ cảm thấy mùi thơm phát ngát mũi, chưa uống liền cảm thấy thành thân khí sản. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức, vừa vào miệng hương vị lưu luyến, mùi hương ngọt ngào chi lạnh nhạt, tự hồ vô vị uống qua sao vô vị chi vị, thậm chí có ý vị. Này rõ ràng chính là long tính trà bình thường, vì sao qua tay hắn lại mùi thơm ngát như thế? Ngay cả trà trong cung cũng khó mà sánh được. Thật là hảo trà, hảo trù nghệ. Tâm trí một chút thông minh chưa bao giờ có bình tĩnh như thế. Thánh quân cũng vì chính mình ngã một ly, cầm lấy tinh tế ngửi một chút, đôi mắt khép hờ, thiền địa lập tức yên tĩnh, chỉ có hai người cẩn thận phẩm trà cùng hương trà bốn phía. Thánh quân bưng trà vẫn chưa uống, chính là Thản Nhiên cử chớp mũi, liền buông xuống, Thản Nhiên nói. Đó là trận pháp sao? Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí là khẳng định. Thánh Trang đưa tư liệu, cũng chỉ đến cái rừng rậm kia. Ngay cả Thất Sắc Lâu cũng chưa nhìn thấy. Ngay cả tranh cát đều không thể xem xét. Chỉ có thể nói cái gì, rừng rậm của gì kia là trận pháp lợi hại. Người trong tranh, các hồi ngũ hành bát quái cũng không nhiều. Càng đừng nói là tinh thông. Mà Cẩn Hiên đến còn không thể phản lại, càng thêm khẳng định ý nghĩa của hắn. Nếu không lấy năng lực Cẩn Hiên, thế nhưng có thể biết được chỗ có Thất Sắc Lâu, liền không khả năng còn cần trợ giúp. Tại hạ cũng nghĩ thế. Cẩn Hiên điểm điểm nói, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào chén trà. Về sau sợ uống đến lòng tỉnh trà, thơm như vậy, sợ là vô vọng đi. Việc Thất Sắc Lâu xong, Lăng công tử nếu có chút rảnh rỗi, bổn tọa mời công tử uống trà. Thánh quân giống như nhìn thấu, suy nghĩ Cẩn Hiên nói. Đến lúc đó, chỉ sợ tại hạ làm phiền. Cẩn Hiên lại nhấp một ngụm trà, bèn giống như trở về chỗ cũ, bèn nói. Sắc mặt nhu hòa, ngựa khí cũng giống như hài hước hơn. Thánh quân lắc lắc đầu, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe miệng ẩn ẩn trong cái khăn che mặt, gợi lên một chút ý cười. Tài cán về Cẩn Hiên pha trà, An Tường cũng hắn phẩm trà. Cảm thụ tim đập bình ổn, nghe thấy hắn thỏa mãn thán uy, nàng có cái gì mà chưa đủ chứ? Nếu thật là đoạn đường cuối cùng, mỗi ngày có thể cùng hắn tán phím, đốt cằm luận đạo, cho dù ngài đạm như nước đối với nàng nhưng cũng là cam lòng. Chính là ngày hiện tại như vậy, đối hắn mà nói là mộng tưởng. Thất Sắc Lâu không bị diệt, bọn họ một ngày cũng không an bình. Mặt trời đã hạ, chúng ta cũng nên xuất phát. Thánh quân hai tay chắp phía sau, nhìn trời một chút, thản nhiên nói. Ánh mặt trời đẹp vô hạn, chính là gần hoàng hôn. Sinh mệnh nàng có phải hay không, cũng giống như thế. Ân. Cẩn Hiên nhìn bóng dáng nàng, gật đầu một cái. Hắn hiểu được ý tứ của hắn. Màu nắng hoàng hôn đang bao lấy thân thể trắng nọn ấy. Là chói mắt như vậy, là cho hắn hơi thở tịch mịch bi thương. Hai đạo thân ảnh nhất lượt, trong sương phòng, trà hương bốn phía, đều không thấy bóng người. Môn chủ pha trà, thật sự thơm mà. Đáng tiếc, chúng ta không phải người đó, không có loại phúc khí này. Thánh Tranh nằm trên cây, giống như tiếc hận nói. Trên mặt, mang theo ý cười qua quắp, nhìn thoáng qua vẻ mặt ý cười của Thánh Tranh, lấy khuỷu tay đẩy nàng nói. Thành Giang Trá, người nói Cẩn Vương cùng môn chủ một mình ra ngoài, hòa tiền dưới ánh trăng, có thể hay không có chuyện phát sinh? Thu hồi tư tưởng như bạn của người lại. Thánh Thanh kinh thường liếc trắng mắt một cái, tiếp theo giống như lâm vào trầm tư, vẻ mặt mê mộng đẹp nói. Môn chủ cùng Cẩn Hiên nhất định hội phối hợp ăn ý, đem Thất Sắc Lâu kia tiêu diệt. Trong quá trình Cẩn Vương liền phát hiện chân tướng sự tình, sau đó hai người liền... Thánh Thành tỷ tỷ. Thánh Thành còn chưa nói hoàng, một thanh âm tinh quái vang lên, đánh gãy lời nói Thánh Thành, cùng đánh gãy ảo tưởng của nàng. Người nào? Thánh Thành sinh khí, rống giận một tiếng. Ai không có hình tượng như vậy? Nàng đang ảo tưởng hình ảnh tuyệt vời, một tiếng đánh gãy lời của nàng. Hại hình ảnh Cẩn Vương cùng môn chủ, thầm tình cùng đưa tình, bị đánh vỡ. Xem ta như thế nào mà thu thập ngươi. Vừa chuyển quá, thấy thân ảnh màu vàng kia, lập tức thu hồi tức giận, giơ lên nụ cười. Nguyên lai là ngươi, Tiểu Anh Anh, người thế nào lại đến? Nói xong, phi thân đi xuống. Điều theo ngươi nói, đừng cùng sư phó giống nhau, gọi ta là Tiểu Anh Anh. Ta bớt quá so với ngươi nhỏ hơn vài tuổi mà thôi. Hoàng Anh bất mãn, kháng nghị nói. Hảo hảo, anh muội muội, sao người lại tới đây? Thánh Thành vỗ đầu Hoàng Anh, cười nói. Đối với muội muội y thuật hơn người này, nàng nhưng là yêu thích. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn, nhưng là chân truyền của Hàng Lão, là thiên hạ đệ nhất nữ thần y a. Tính cách cũng là chân truyền Hàng Lão, tính tình cổ quái. Bớt quá, từ khi đi một chuyến biên cảnh, liền cả ngày một mình phát ngốc, một hồi cười, một hồi buồn. Đã lâu không thấy nàng, cổ quái như thế, thật đúng là tưởng niệm mà. Sư phó bảo ta tới chứ cố mộ chủ, chính hắn không thể phân thân. Hoàng Anh vẻ mặt hưng phấn nói. Đối với mộ chủ thần bí này, nàng nhưng là tò mò, sùng bái thật sự. Chính là mặc kệ nàng như thế nào, lấy lòng lão nhân kia, hắn chính là không dẫn nàng đi gặp mộ chủ. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy mộ chủ, ngắm lại sẽ lại khẩn trương, lại hưng phấn. Người tạm thời không gặp được, mộ chủ có việc ra ngoài. Nhìn đến ánh mắt Hoàng Anh lóe sáng, Thánh Thành sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, mang theo tiếc hận cười nói: "Môn chủ mi lực chính là lớn, ngay cả Tiểu Anh vừa thấy qua mặt đều sùng bái như vậy. Xem ra Hoàng lão là tìm phương pháp giải độc, sợ môn chủ lúc này độc hỏa phát tác hoặc có cái gì nguy hiểm, cho nên phải Hoàng Anh tới để ngừa vạn nhất." "Nga, ta khi nào thì gặp được môn chủ chứ?" Hoàng Anh thất vọng gục đầu, lẩm bẩm nói: "Người sẽ có cơ hội nhìn thấy. Bớt quá, Thanh Giang Trá, chúng ta nên đi đi. Có người đến tìm Tiểu Anh." Thánh Thành bị người xem nhẹ, không chịu cô đơn, vừa vặn nhìn đến người hướng bên này đi tới. Phi thần xuống dưới, ám mùi cười nói: "Tiểu Anh thất thường, hắn nhưng là đi thăm dò quá nha. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của hắn. Tiểu Anh đã lớn rồi." "Nga, hiểu được. Tiểu Anh, chúng ta đi trước." Thánh Thành mặc dù không thấy được người, nhưng lại cảm giác có một cổ hơi thở thuộc loại nam tính hướng bên này đi tới. Lại nhìn đến Thánh Thành ái mùi cười, nháy mắt liền hiểu được, đồng dạng ái mùi cười nói: "Ở Hoàng Anh còn không có phản ứng lại, liền cùng Thánh Tranh phi thân mà rời đi." "Hoàng Anh, thực sự là nàng sao?" Một thư sinh giống Ngụy Tử Tề, thanh âm mang theo khẩn trương, bỗng nhiên vang lên phía sau Hoàng Anh. "Ngụy Tử Tề, người như thế nào ở nơi này chứ?" Hoàng Anh nghe thanh âm, bỗng nhiên xoay người, sắc mặt đỏ hồng, mãnh liệt hét lớn, giống như là nhìn thấy cựu nhân của nàng. "Ta theo vương gia đến." Ngụy Tứ Tề đứng cách Hoàng Anh vài bước, ngừng lại, mặt lộ vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng nói: "Cẩn vương cũng đến sao?" Hoàng Anh giống như đang hỏi Ngụy Tứ Tề, cũng giống như lẩm bẩm, không thấy được môn chủ, tâm bồn bực, sau đây nhìn thấy Ngụy Tứ Tề càng thêm rối loạn, hư lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Ngụy Tứ Tề do dự một chút, liền đuổi theo nàng. Trong rừng rậm quái dị, một thân màu xanh, một thân màu trắng, hai tay chắp đằng sau, giống như tùy ý bước chậm. Rừng rậm nguy hiểm đối với bọn họ, giống như không hề ảnh hưởng. Tí ẩn chứa quý, thủy; ngò ẩn chứa đinh, hỏa; sửu ẩn chứa quý thổ, tân kim. Thánh quân đôi mắt tinh tế, sâu không lường được, quan sát bốn phía, vừa đi vừa nói, trong lòng cũng có chỗ giật mình. Lấy địa chi làm trận, thất sắc lầu như thế nào họ trận pháp này? Lấy trận địa chi làm trận, mặc dù không phải là trận pháp bất truyền của Thánh Tiên Môn, nhưng là chi trận Thánh Tiên Môn tự nghĩ ra. Từ trước, trừ bỏ các các chủ, cũng môn chủ, hộ pháp, ngoại nhân bình thường không có khả năng biết được trận đồ này. Thất sắc lầu thế nào nhưng bày ra trận này? Chẳng lẽ trong thất sắc lầu có người Thánh Tiên Môn hay sao? Hay là... Thánh Quân có nghĩ ra điều gì hay không? Cẩn Hiên gặp Thánh Quân vẫn là thị thào tự hỏi, đôi mắt thâm thúy bắn ra quang mang nóng rực, giống như muốn xuyên thấu một tầng sa mỏng nhìn đến chân một diện của nàng. Hắn thì thào tự hỏi, bộ dáng trầm mặc, hắn đối ngũ hành bát quái tình thông cùng nàng đúng là không sai biệt. Thần ảnh bọn họ trong lòng hắn luôn luôn giống nhau, là hắn vẫn nhớ nàng hay là nàng là Thánh Quân? Đây là lấy trận làm trận, là trận pháp Thánh Tiên Môn. Thánh Quân do dự một chút, ánh mắt rùng mình, lạnh nhạt nói: Xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như thế. Cẩn Hiền nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: Thất sắc lâu nhưng lại có liên quan đến Thánh Tiên Môn. Nếu ngay cả người của Thánh Tiên Môn đều cố kết với thất sắc lâu như trong lời nói, chỉ sợ đối phó thất sắc lâu càng khó khăn. Dù sao lần này cần đối phó thất sắc lâu thì Thánh Tiên Môn là mấu chốt. Cẩn thận! Thánh Quân đột nhiên giữ chặt tay Cẩn Hiên, thanh âm tăng cao nhắc nhở, ngăn cản Cẩn Hiên đi tới. Cẩn Hiên quay đầu lại, nhanh nhìn chằm chằm tay của hắn. Tay Thánh Quân mang theo lạnh lẽo, tay mùa hạ khô nóng, nắm tay như vậy thật thoải mái. Chính là không rõ, lấy hắn võ công cao cường như vậy, vì cái gì ở mùa hạ hai tay còn lạnh như băng chứ? Bình thường, nếu không phải biết tay này là của Thánh Quân, hắn thật nghĩ sẽ là quân kéo tay hắn. Vì cái gì? Ngay cả lôi kéo hắn, cảm giác đều giống như thế. Thánh Quân gặp Cẩn Hiên nhìn chằm chằm tay hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Thế này mới ý thức được chính mình vừa rồi trong tình thế cấp bách, liền kéo tay của hắn lại. Lập tức như điện giật, rút tay về, chuyển đầu thản nhiên nói: Đi một bước, liền có nguy hiểm. Tâm lại mãnh liệt nhảy lên, thật vô dụng, chẳng qua là cầm tay một chút, người khiêu cái gì mà khiêu chứ. Nơi này, lần trước ta đã tới, cũng không có nguy hiểm. Cẩn Hiền gặp Thánh Quân rất nhanh rút tay về, trong lòng một trận hụt hẫng. Quay đầu, nhìn khóa đầy thổ lần trước, hắn nhìn thấy nghi hoặc nói. Lần trước, bọn hắn chính là thối lui đến đây mới an toàn. Nơi này cũng không có cơ quan, như thế nào họ nguy hiểm chứ? Lấy rừng cây làm trận là hay nhất ở chỗ đó. Trừ bỏ nó thần bí quỷ dị, khắp nơi giấu sát khí, còn có một đặc điểm, đó là nó họ tùy thời mà không ngừng chuyển biến. Lần trước người tới, khả năng nơi này an toàn, nhưng lần này nó còn có thể là nơi nguy hiểm nhất, nơi tối trí mạng. Thánh Quân đã điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, quay đầu lại nói, theo ánh mắt Cẩn Hiên xem qua, liền biết hắn lần trước dùng ký hiệu này, nơi này lần trước cũng không nguy hiểm. Chúng ta nên đi thế nào? Cẩn Hiên gật đầu hỏi, ngũ hành bát quái, quả nhiên là quỷ dị khó lường, biến ảo vô cùng, là đòi hỏi học vấn rất cao thâm. Thánh Quân ngẩng đầu, nhìn một chút, phía chân trời đã đen, lại nhìn bốn phía một chút, vươn tay bấm đốt ngón tay, liền lẩm bẩm. Cẩn Hiền thất thần, nhìn Thánh Quân chuyên chú, thân ảnh màu trắng của y lại trông giống như thân ảnh của Quân lúc phá trận thiên can bát quái lúc trước. Quân cũng là chuyên chú như vậy, hòa mắt như vậy, tự tin, ngạo nghễ như vậy. Tài trung trung vươn ra, thì thào kêu. Quân! Đi bên này! Thánh Quân đột nhiên ngẩng đầu, bước nhanh như chạy ra Cẩn Hiên, hướng một bên mà đi tới, cước bộ rối loạn, biểu hiện hắn tâm loạn. Một tiếng thì thào Quân, như một thanh đao bình thường làm tâm nàng đau đớn thật sâu, động vào tâm giả trang kiên cường của nàng. Cẩn Hiên cũng là như ở trong mộng mới tỉnh lại, thu hồi tay, ngầm bực bội chính mình, như thế nào họ đem Quân cùng Thánh Quân lẫn lộn chứ? Cho dù giống nhau, hắn dù sao không phải là nàng. Nàng là người độc nhất phù nhị trong lòng hắn, mà Thánh Quân chẳng qua là nam tử có bóng dáng Quân mà thôi. Quân ngửa mặt lên trời, hít một hơi, đuổi kịp cước bộ Thánh Quân. Bởi vì có Thánh Quân nên dọc đường đi, tuy là rẽ trái rẽ phải, đi lên lại lui về phía sau, nhưng vẫn chưa bị tập kích. Nhưng là dọc theo đường đi, hai người không nói gì, không khí so với rừng rậm còn muốn quý dị hơn ba phần. Suốt cuộc đi được thời gian khoảng ba nén hương, bọn họ ra khỏi rừng rậm. Chính là cảnh tượng trước mắt là hoàn toàn ngoài dự kiến của bọn họ. Chỉ thấy xuyên qua rừng rậm không phải thất sắc lâu hùng vĩ, đồ sộ hoặc là quỷ dị âm trầm. Có thể nói, căn bản ngay cả phòng nhỏ đều không thấy được. Chỉ có cảnh hoang phế vô cùng, chung quanh có dại mọc lan tràn, tựa hồ như trải dài đến chân trời. Thánh Quân, đây là trận pháp sao? Cẩn Hiền quay đầu, nhìn Thánh Quân với mặt trầm tư. Nhìn đến một màn trước mắt này, Cẩn Hiền nghĩ đến duy nhất chỉ có một khả năng này. Hắn thập phần tự tin, nơi này tuyệt đối là chỗ của thất sắc lâu. Nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cái gì địa chi lâm trận. Nhưng ra khỏi rừng rậm đúng là một mảnh hoang tàn, ngay cả bóng dáng thất sắc lâu cũng chưa thấy. Không phải. Thánh Quân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu không lường được mang theo lạnh ý, khẳng định nói, gợi lên một chút cười lạnh. Nơi này đối thất sắc lâu mà nói thật sự là tốt nhất. Trước khi động thủ, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đối sách tốt lắm. Cho dù các người có thể tìm được cách phá trận pháp của Thánh Tiên Môn, cũng là vô pháp tìm ra vị trí chính xác của bọn họ. Nơi này khắp nơi mù mịt, cho dù không nhìn nhầm phương hướng, cũng trong cảnh không hề có gì che lấp. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cơ hội khó thắng. Huống chi không biết thất sắc lâu ở nơi nào. Thất sắc lâu này từng bước phòng bị chính là Thánh Tiên Môn. Xem ra thất sắc lâu đối Thánh Tiên Môn thực hiểu biết, hắn rốt cuộc là ai chứ? Hảo một cái thất sắc lâu. Cẩn Hiền oán hận nói, lập tức gợi lên một chút cười lạnh đối với Thánh Quân nói. Thánh Quân, người cũng mệt mỏi rồi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút. Tại hạ đi đánh mấy con thú, để lâu như vậy cũng đói bụng rồi. Thánh Quân hiểu rõ gật đầu, sau cái khăn che mặt hiện lên ý cười thản nhiên, gật đầu. Đã lâu không có giả ngoại thiêu nướng, đêm nay gió lạnh, nơi này là có nhiều thú hoang lui tới, đúng là nên chuẩn bị mọi chuyện. Cẩn Hiền một cái lượt thân liền biến mất ở trước mặt Thánh Quân, chỉ chốc lát sau liền mang theo hai con thỏ trở về, cười đến vui vẻ như tiểu hài đồng khoe ra trước mặt Thánh Quân. Sau khăn che mặt, Thánh Quân ý cười càng sâu, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thật nghiêm trọng. Hắn căn bản là sẽ không biết nướng. Mỗi lần đều là người khác nướng thiêu qua rồi mới đưa cho hắn. Chính nàng cũng từng thử qua một lần, kết quả không phải đốt trọi chính là thiêu trội, toàn bộ đều là mồi cho lửa, còn kéo chút nữa gây ra hóa hoạn, sao không ai dám để nàng thiêu nướng nữa. Mà Cẩn Hiên đừng đường một vương gia, ngay cả nấu cháo đều có thể thiếu chút nữa đem phòng bếp thiêu cháy, như thế nào có thể trông cậy vào hắn họ biết thiêu nướng đâu, thật sự là thất sách mà. Thánh quân, người làm sao vậy? Cẩn Hiên gặp Thánh quân nhìn chằm chằm vào hai con thỏ hoang, ngẩn người khó hiểu hỏi: Lăng công tử, bổn tọa không biết nướng cái này. Thánh quân phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nói: Sau khăn che mặt, mặt đỏ hồng, may mắn có khăn che mặt, lại ở trong đêm đen cũng không có bị Cẩn Hiên nhìn thấy. Cẩn Hiên trong nháy mắt muốn cười, nguyên lai là vì cái này. Ha ha, Thánh quân này thật đúng là thú vị nha. Thánh quân nghi hoặc nhìn Cẩn Hiên, mang theo thỏ hoang đi đến một bên thuần thục đốt lửa, làm một cái giá đỡ, lột da thỏ, dùng cây xiên qua hai con thỏ rồi đặt lên, động tác hành văn liền mạch lưu lót, tự hồ sớm làm mấy trăm lần. Thánh quân đơn giản không thể tin được hai mắt của mình. Người trước mắt này là một vương gia sao? Như thế nào, cảm giác càng như một gã thợ săn. Chẳng lẽ nói hắn thường xuyên giải ngoại thiêu nướng nên mới hội thành thuật như vậy? Nguyên lai, hắn còn có thú vui này. Người rất quen thuộc nha. Thánh quân đi đến bên người Cẩn Hiên, ngồi xuống, nghi hoặc nói: Thật lâu không có giả ngoại, chính mình động thủ săn thú, có điểm mới lạ. Cẩn Hiên nhìn chằm chằm lửa cháy hừng hực, thản nhiên nói: Sao lại, giống như lầm vào trầm tư, nhớ lại nói: Nhớ rõ khi còn trẻ, sư phó của ta mang theo ta ra ngoài săn thú. Đó là lần đầu tiên ta đi săn thú, hưng phấn có điểm mất ngủ. Đến khi săn thú, liền phát hiện săn thú không dễ dàng như ta nghĩ. Rõ ràng ngắm thật chuẩn, lại luôn bắn không trúng. Tức giận đến nghĩ buông tha. Là sư phó cầm tay ta dạy, giáo dục ta chỉ cần kiên nhẫn, trong thiên hạ có cái gì là không làm được. Cuối cùng, ta thật sự bắn được một con gà rừng để làm chiến lợi phẩm. Hưng phấn mà cầm cho sư phó xem. Sư phó tán thưởng gật đầu. Ta cầu hứng, không cách nào hình dung được. Từ nhỏ, sư phó chính là tấm gương của ta. Trong lòng ta, sư phó là anh hùng. Ta cố gắng luyện tập võ nghệ, đó là vì muốn hắn thừa nhận, vì thưởng cho ta. Đêm đó, chúng ta cũng không trở về nhà, mà là ngoài đất, sư phó dạy ta giả ngoại nhóm lửa. Đem gà rừng ta bắt được nướng lên. Chỉ chốc lát sau, bốn phía mùi thơm gà rừng truyền đến. Nhớ rõ khi đó, ta nhớ đến bụng vài ngày mà chưa ăn, đói gà rừng điên cuồng cắn. Sư phó ngồi ở một bên, sủng nịnh nhìn ta, ý vị thâm trường nói: Đây là kỹ thuật sống, cường giả chân chính ở điều kiện ác liệt như thế nào đều có thể sinh tồn. Khi đó, trên mặt hắn giàu dạt tự tin cùng chính khí, cả đời đều khắc sâu vào tâm trí ta. Lời nói của hắn với ta là thánh chỉ, là chân lý, ta chưa từng hoài nghi lời của hắn nói. Cẩn Hiên bình thản tự thuật như là đang nói chuyện với người khác, nhìn trong đôi mắt bình tĩnh này lại kiên cường cùng sùng bái. Tâm Thánh quân liền nhói lên, nàng biết hắn nói sư phó là người nào. Cẩn Hiên trong đôi mắt kiên định lóe lên buồn bã, lóe lên chua xót, cầm lấy một nhánh cây gạt lấy những cành cây chưa kịp cháy, lửa cháy chiếu trên mặt hắn lúc sáng lúc tối, nửa ngày mới tiếp tục bình thản nói: Theo từ nhỏ ngưỡng mộ, không thể tưởng được có một ngày hắn vì nữ nhi lại dùng tín nhiệm của hắn đối với ta, cho ta một đòn chí mạng, cũng nữ nhi hắn liền hợp đọt người yêu của ta thương nhất. Cẩn Hiền biểu hiện bị thương thật sâu đánh vào tâm Thánh quân, nàng có thể cảm nhận được hắn thống khổ, hắn đau, hắn tuyệt vọng, bị chính người thân của chính mình phản bội. So với nàng, hắn càng khổ hơn nhiều. Người trong lòng tối sùng bái tín nhiệm có một ngày lại phản bội hắn, nhân sinh tín nhiệm lập tức biến mất. Vương Tài muốn an ủi hắn là cuối cùng chỉ có thể chậm rãi mà hạ xuống. Nàng lại nên nói cái gì? Lấy thân phận gì mà nói chứ? Trong lòng đồng dạng chua xót, gần nhau gan tấc mà cách xa vạn dặm. Đại khái là nói cảm giác này đi. Cẩn Hiên giống như ý thức được điểm này, hắn nói nhiều lời, đổi nam tử mới nhận thức một ngày, hắn nhưng không hề phòng bị nói ra những đề nặng đau xót trong lòng. Xem ra cảnh giới của hắn đã mất nhiều, tự xỉu cười nói: Ta cũng không biết điểm này vì cái gì họ nói với người nhiều chuyện như vậy. Quên đi, mồi nướng tốt lắm, thử xem. Nói xong bẻ một chân thỏ đưa cho Thánh quân. Có lẽ hắn hỏi nó cho hắn là vì hắn cảm giác cùng quân tương tự đi. Bất giác, hắn biến thành quân, đang nghe hắn kể chuyện. Cảm ơn, rất thơm. Thánh quân tiếp nhận chân thỏ Cẩn Hiền đưa tới, ngửi một chút, chân thành nói. Nàng biết Cẩn Hiền muốn nói sang chuyện khác, kia nàng liền theo hắn nói sang chuyện khác. Bất quá, ngửi lên thật sự rất thơm. So với thỏi nướng, hắn từng nếm qua còn thơm hơn nhiều. Ăn một miếng, mùi hương thơm ngát, khẩu vị lập tức đại khai. Người cũng pha trà cho ta, chúng ta huề nhau. Cẩn Hiền khóe môi khinh xả nói, nghe được lời tán thưởng của hắn, nhất thời nhưng lại làm cho hắn vui mừng. Nhìn đến biểu tình thỏa mãn của hắn, lại có cảm giác hạnh phúc. Hai người lặng lặng ăn thỏ hoang, ai cũng không nói thêm câu nào. Đột nhiên hai người đồng thời buông thỏ hoang trong tay xuống, nhìn nhau đứng lên. Con mồi chân chính xuất hiện. Cẩn Hiền đôi mắt thâm thúy, sắc bén, bắn thẳng đến hướng đông. Hai tay chắp nhau, gợi lên một chút cười lạnh, thản nhiên nói. Thánh quân đồng dạng, nhìn địa phương kia, không nói một lời. Đôi mắt bình thản vô ba, sâu không lường được, đồng dạng, gợi lên một chút cười lạnh.